Chương 2. 608 Thái tử lúng túng. Mặc dù tiểu gia hỏa này khẩu khí thô sáp, bất quá cũng coi là kêu chính mình một tiếng mẫu hậu. So với di vãng bộ kia tê liệt nghiêm mặt gọi vương hậu nương nương xa cách bộ dáng, lúc này ngược lại là nhìn xem thuận mắt mấy phần. Một bên ngọn nến giống như đứng thực dược, vội vàng đem đầu thấp rũ xuống, hai vai có chút nhún nhún. Mặc Liên chuyển qua một gương mặt tuấn tú, mắt phượng hơi nháy hướng về phía bản thân cô vợ nhỏ cười cười. Đa tạ mẫu hậu quan tâm, tiểu kiều rất tốt. Phía trước tại huyền thú rừng rậm bí cảnh bên trong, bế quan lâu quan hệ, bây giờ trở về đến còn cần thật tốt điều trị hạ thân. Chờ mấy ngày nữa, thân thể chưa trị khỏi chút ít, nhi tử lại mang tiểu kiều đi thăm viếng tổ mẫu cùng mẫu hậu. Triệu hậu nghe vậy liền gật đầu. Một bên Nghi An liền cười nói, nghe nói tiểu cô nương bọn họ một nhóm, lần này trước thời hạn từ huyền thú rừng rậm bí cảnh bên trong đi ra, cũng không biết xảy ra biến cố gì. Thái tử dương mắt, nhàn nhạt đảo qua nàng một chút. Nghi An thấy thế, trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái, lại như cũ bưng một khuôn mặt tươi cười, sóng mắt mỉm cười nhìn qua thái tử cùng thái tử phi. Có phải là, Nghi An nói sai cái gì rồi? Thái tử phi là phụ vương ngự bút thân phong định danh phận, ngươi gọi nàng tiểu cô nương, thế nhưng là đối phụ vương ý chỉ có gì bất mãn? Mặc thái tử có chút nhíu mày, bên môi thoáng ánh lên lạnh, tự tiếu phi tiếu nói. Nghi An khẽ giật mình phía dưới, vội vàng quỳ xuống tạ tội, là Nghi An lỡ lời, thái tử điện hạ, Nghi An cũng không xem thường đại vương ý chỉ ý tứ. Như thế rất tốt. Mặc thái tử nhẹ gật đầu, thần sắc lanh khóc ngoắc ngoắc khỏe môi, nếu không bản thái tử sẽ còn nghĩ lầm, ngươi đây là đối đại vương trong lòng còn có bất mãn. Nghi An đầy đầu mồ hôi lạnh quỳ ở nơi đó, vội vàng nói, Nghi An, Nghi An không dám. Triệu hậu nhìn nàng một cái, hòa giải cười nói, tốt tốt, Nghi An ngươi đứng lên đi, thái tử. Ngươi cu nở dê chớ có đối Nghi An hà khắc như vậy. Nàng là ngươi tổ mẫu nhận nuôi tôn nữ, nói đến, cũng coi là ngươi nửa cái muội muội. Mặc Liên từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Nha đầu sợi thô nhi vội vàng một mặt đau lòng chạy lên trước hai bước, không người đem tiểu thư nhà mình cho đỡ lên. Chủ tớ hai liếc nhau một cái, đè xuống đáy mắt sâu kín ánh mắt. Thái tử. Triệu hậu cười ha hả tiến lên hai bước, thân thân nhiệt nhiệt kéo bản thân trưởng từ tay. Thái tử rút tay về không kịp, bị triệu hậu tóm gọn. Này một lạp đặc ga liền kéo đến một tay béo ngậy thái tử hơi rút xuống khỏe miệng, bận điệu nhìn về phía biểu lộ cổ quái triệu hậu, gượng cười hai tiếng nói, mẫu, mẫu hậu, mới, đánh rất một cái đĩa. Đầy tay đều là dầu, còn chưa kịp cùng mẫu hậu nói. Nếu không phải vương hậu nương nương ở đây, thực dược thật muốn cười to ba tiếng điện hạ lúc này mộng bước đi, mới cùng tiểu thư làm loạn thời điểm, nhiều sung sướng a ngươi đứa nhỏ này. Đều người lớn như vậy, còn sẽ không chiếu nhìn bản thân. Triệu hậu hướng sau lưng nhìn sang. Thanh mẹ lập tức dẫn người tiến lên, ôm chậu nước cầm sạch sẽ khăn mặt. Triệu hậu tự mình xoắn khăn mặt cho nhi tử xoa tay, Mặc thái tử lập tức có chút lúng túng, hắn đều người lớn như vậy, còn muốn mẫu thân cho xoa tay, vội vàng dắt lấy nhà hắn mẫu thượng đại nhân ho nhẹ một tiếng nói, nương, ta cũng không phải hải tử, chính mình tới là được rồi. Triệu hậu nhịn không được bật cười nói, nương trong mắt, đến ngươi 80 tuổi thời điểm, vẫn là nương hải tử. Bất quá lúc này suy nghĩ một chút ta, ngươi lúc 3 tuổi, người còn không có móc áo cao, liền nghĩ tự thân đi làm chính mình mặc quần áo váy. Kết quả bận rộn toàn bộ giá áo ngã xuống, bị một đống quần áo chôn.